đánh thẳng tay thì thử DNA không phải con của ông. Một cái tát vào ba mẹ chồng, chị em chồng và chồng, năm người sẽ xỉn miệng. Chào quý vị, ở trên đời này học có cái gì mà không có thể xảy ra hết. Mà có những lúc nó xảy ra đó, chính người trong cuộc lại, mình là người gian dối, nhưng mình lại vì cái thương hại người ta, cái nhân đạo còn sót lại trong người mình, và mình là không biết phải xử làm sao. Và cũng có đôi khi đó, cái sự gian dối đó nó xuất phát từ cái chữ thương. Quê tin chỗ này không? Có nhiều người sẽ nói với một người rằng, ủa đó, nó thương chồng nó thương vợ nó thương gia đình mà sao nó đi gian dối? Có đó quý vị, có đó, giấu giếm là có. Chẳng hạn như là trong kinh doanh, những lúc khó khăn, vợ thương chồng, không nói cho chồng biết, gồng mình để mà chịu, gồng mình xoay sở để gồng gánh công ty, gồng mình trả tất cả tiền bill trong nhà, trả luôn cả tiền học hành cho con. Rồi đến một ngày đẹp trời, người chồng thấy những cái khó khăn đó, thế là công ty vẫn làm ăn bình thường, ào ào rất là tốt, mà em nó hỏi kêu em đưa vài trăm ngàn, vài chục ngàn, em có tiền. Ủa sao em gian dối với tụi em giấu đâu? Lúc này mình trả lời không được. Đó tình trạng ngọc như xảy ra đó. Rồi chia tay rồi ly hôn. Sau khi ly hôn xong, người đàn ông nó có vợ khác. Một mình Hiêm, người vợ của Hiêm là chân ướt chân ráo, không biết gì hết đến Mỹ. Hiêm phải start từ đầu. Khi đó đó, tiền tả, tiền sửa cho con, tiền mướn nhà, tiền xe, tiền bảo hiểm, nó cả trăm cái thứ tiền, tiền chợ, một mình người ta gánh hết. Thì ta biết được rằng là, thì ra bao nhiêu năm nay, một tháng chi phí một cái gia đình lớn như vậy đó, luôn cái tiền nhà luôn đó, là trên 10 ngàn. Và cộng với tiền học cho mấy đứa con đã học đại học, hai đứa một lúc. Một tháng bao nhiêu? Mười mấy ngàn, cộng vô luôn đó là mười mấy ngàn. Ở đâu lòi ra vậy? Thì lúc này người ta mới sực nhớ lại là chết rồi, mình nghĩ quan cho cô ấy rồi, thì bây giờ là cuộc đã đổ vỡ rồi, cuộc chuyện nó khác rồi. Có đôi khi người phụ nữ cũng vậy, bà đàn ông cũng vậy. Có nhiều anh đi làm rất là vất vả, gánh hết gia đình, không bao giờ than cái vợ, tiền lương lên tiền lương xuống, hụt này hụt kia, phải đi thêm chớp làm, lo lắng không ngủ, vẫn không bao giờ than với vợ. Nhưng mà người vợ chỉ biết trách là tháng nào anh đem tiền về không đủ thôi, sao tháng này đưa anh ít vậy, anh em về không đủ bonus đâu, tiền thưởng đâu. Nhưng mà quên rằng là 100 thứ gánh đó là người đó họ chịu hết trơn, họ không bao giờ hé răng than. Thì câu chuyện này là một cái câu chuyện, nó không phải về kinh tế mà về tình cảm. Thì như thế này nè, cái câu hỏi của cổ đó, mà quý vị nghe câu hỏi đó, là quý vị sẽ cảm thấy rất là sốc, là tại sao cổ lừa chồng cổ. Và mình sẽ đi dạo một vòng trước về cái câu chuyện bắt đầu từ đâu, để quý vị sẽ hiểu câu chuyện rõ hơn. Bởi vì chính khi Ngọc Nhi nghe cổ nói chuyện Ngọc Nhi đó, Ngọc Nhi suy nghĩ, Ngọc Nhi đọc cái tin nhắn của cổ gửi cho Ngọc Nhi xong, thì Ngọc Nhi mới, ủa thấy sao nó quy quy chỗ này, bà này bà có thiệt thà không? Ngọc Nhi mới xin cái cuộc gọi, Ngọc Nhi gọi lại, thì mình nói chuyện, và thưa quý vị, chị này hiện giờ là chị không phải ở tại Hoa Kỳ, chị ở một cái nước khác. Thì Ngọc Nhi gọi bằng Zalo cho chị. Thì khi hai người nói chuyện mình cảm nhận được, mình hỏi tới đâu họ trả lời suôn sẻ tới đó, không phải cái sự tính toán và cái sự thật thà trong từng cái giọng điệu, trong từng câu nói, thì Ngọc Nhi mới hiểu ra câu chuyện là thì ra tại vì bà nói đúng, thương quá như vậy. Hai vợ chồng lấy nhau năm đó là gần 30 tuổi rồi, rồi ở với nhau mấy năm có con. Người đàn ông này đó là trong gia đình của cột của người đàn ông này đó, thì thưa quý vị là có ba anh em, mà hai gái một trai, mà hai con gái đó có chồng cũng không có sinh con được nữa. Và cái anh này đó là ở gia đình là hy vọng là ảnh là con trai, và điều đặc biệt là bên nội của cổ đó, bên nội của người đàn ông này thì rất là hiếm con đó, những cái di truyền. Thì hồi lúc yêu nhau đó, hai người cũng là quan hệ trước, ăn cơm trước kẽm nhiều năm mà cũng có con. Thì cổ cũng, anh này cứ hỏi hoài, không biết tại em hay tại anh. Thì cô này vì cái lý do đó nói rằng, tại vì em ngừa, tại vì thương cái người bạn trai của mình, sợ người bạn trai mình là tự ti, mất sự tự tin đi, và sợ người bạn trai mình là buồn về khi bất lực là vấn đề có con, cho nên cổ có đổ thừa để em uống thuốc người thai tại vì em chưa có ready đi. Thì cổ ra ok chấp nhận đi. Rồi đến khi mà cưới nhau về thì bên đàn trai bên chồng có hỏi là mày có muốn sanh con nhiều không? Thì có nói là cổ muốn, tại vì hồi đó cổ ngừa. Thì cưới về một năm đầu chưa có thụ thai, năm thứ nhì chồng có hỏi là em còn ngừa hết, thì cổ nói em xả thuốc rồi. Thì ba mẹ chồng rồi cả hai người chị em chồng, gái cũng hỏi, anh chồng hỏi hoài. Thì anh như lúc này gia đình mới kêu là đi khám. Thì thật sự ra là cổ biết, cổ nghi ngờ từ chồng cổ, cho nên là cổ mới hẹn đi khám. Và một cái điều đặc biệt là nè, cổ quen có người bác sĩ ở trong cái bệnh viện đó, cái thời điểm đó là cổ quen một trong bệnh viện đó. Thưa vị, đây là một cái vấn đề xảy ra ở nước khác, quý vị hiểu ở đâu rồi. Thì cổ mới làm cái hẹn và cổ mới lo sợ như vậy, và cổ nói rằng cái kết quả ra thì là đúng là kêu hai chồng tới, nhưng mà ngày hôm đó ra sắp xếp làm sao mà để mình tư tới cũng được nha, có gì báo riêng với tôi rồi tính sao. Thì thưa quý vị, anh chồng này không biết cái người bạn đó là bạn thân của vợ, họ còn đi học ở tiểu học tới trung học đại học. Thì rồi đi khám bệnh, thì đi khám hai vợ chồng, thì kết quả một thời gian sau có kết quả ra, thì cái người đã gọi cho ổng nói rằng kết quả hai chồng ra tự nhiên, không có gì hết, bình thường, mà chắc là khó có con thôi. Thôi thì để kêu bà xã lên lấy kết quả đi. Thì em nói ok thì được, biết là yên tâm không cần đi lấy. Thì nhưng mà nói người vợ là cái nguyên nhân chính là tại ông chồng. Tại ông chồng có nghĩa là cái tinh binh của ông chồng đó rất là yếu, có nghĩa là vẫn quan hệ bình thường, nhưng mà nó không đủ sức để tiến vào ở trong cái trứng để mà thụ thai, có nghĩa là cái tinh binh rất là yếu. Thì và cái điều trị này đó thì rất là tốn tiền, bằng cách mua thuốc mua này mua kia, và cũng có thể khó lắm, mà có trường hợp là họ không có thai, không có con được luôn nữa. Tùy theo cái người thì cũng mới chết rồi, thất vọng. Nhưng mà cổ thương chồng, cổ mới tâm sự với người bạn thân. Thì thú vị xin nhắc lại là cổ có người bạn thân, cổ tâm sự với người bạn thân. Thì người bạn thân nói giờ làm sao bây giờ, và chồng cổ thì cứ nôn nóng, mà cổ thì sợ mất chồng, cổ nghĩ rằng chồng cổ không có hiểu thì sẽ thôi cổ ra để mà đi lấy vợ khác. Thì cuối cùng một cái quyết định táo bạo của cổ là cái người bạn thân đó với chồng của người bạn thân đó là hiến tinh trùng cho cô ấy đi qua bên Thái Lan để mà thụ tinh nhân tạo. Quý vị biết những năm về trước, như đây là nhiều năm về trước, thì cái thời điểm đó nó rất là dễ, mà như bây giờ giấy tờ khó khăn. Mình biết bây giờ cũng có rất là nhiều bạn đồng giới đó quý vị, người ta yêu nhau, tấm có con, họ qua bên Thái Lan, họ cũng kế tinh trùng, rồi họ mướn người mang thai hộ cũng có. Nhưng cô này là cổ chỉ xin cái anh chàng này đồ nê cái tinh trùng, là đồ nê tiếng Việt mình là thiện nguyện, là cho tặng đó quý vị, cái tinh trùng để mà cổ thụ thai ống nghiệm. Thì khi mà nó thành cái phôi thì đặt vào cổ, có mang bầu và cổ đi về. Thì cổ mực là chị cho nên có ba người biết, là cô này và hai chồng bạn thân. Cái thời điểm đi đó là cái người vợ với chồng cổ, ba người đi với nhau. Cổ xin chồng cổ là đi với bạn ở Thái Lan chơi, và chồng cổ cho cổ đi, tại vì chồng cổ họ là người, cổ sẽ kể sao về chồng cổ. Thì đi Thái Lan chơi, thì là cái người vợ lúc nào cũng đi chung với cổ hết đó, và họ rất trong sáng nha quý vị nha. Và cổ thân với người vợ từ nhỏ lớn, và cổ cũng thân với lại cái anh chồng này, cho nên là họ coi anh chồng này coi cổ như một đứa em gái, và nói rằng là thay vợ chồng cũng có con rồi, nhưng mà họ cũng có một đứa thôi, họ muốn sanh nhiều thì họ nói rằng coi như là nó có em có chị, nhưng mà cho nó biết, mình biết là được rồi. Thì thành công, cổ sinh đứa bé ra. May mắn cho cổ là nó giống bên ngoài, nó giống mẹ rất là nhiều, nó giống rất là nhiều người mẹ, đúng là trời tính, người tính không bằng trời tính. Thì thời gian trôi qua sống hạnh phúc. Rồi quay trở lại ông chồng, thì từ lúc cô mang bầu chồng rất là mừng, bên nội rất là mừng luôn, sinh con ra rất là mừng luôn. Và cái điều đặc biệt là con trai thì lại càng mừng dữ luôn quý vị, một cái điều vô cùng hên cho cổ. Họ cưng mà, chỉ nói là mày giống con gái mẹ mày, thì thực sự mấy bà xu ứ chửi thôi, chứ cực chửi cái miệng thôi, nó không giống thằng này tí xíu nào đâu. Thì nhưng cái may là nó giống mẹ đó, và thằng bé rất là quấn bố và bố thương dữ lắm. Thì từ lúc một tuổi sinh có bầu chăm sóc kể cho đến thằng bé sinh ra, đến thằng bé 3-4 tuổi, thì thưa quý vị là nó đâu nó quấn bố. Đột nhiên thì cổ phát hiện ra, dần cổ phát hiện ra là chồng cổ đó rất là nhiều cái lần có bồ có bịch lăng nhăng với nhân viên làm chung trong hãng, với tất cả những người nào mà ảnh có điều kiện làm quan hệ lăng nhăng. Thì đây, cái tin cổ nói đó là chồng cổ đó là một cái người mà làm có tiền, bên chồng là khá, rất là khá nha, và làm có tiền, và bản thân của cổ cũng là người làm có tiền. Cho nên á, là vấn đề kinh tế là không có lo. Mà chồng cổ đó thì là cái người như thế này, là anh ấy đó là cái người mà cổ khổ sở vì cuộc hôn nhân đã nhiều lần, cổ muốn ly dị, nhưng mà rồi thương chồng giảng hòa, cái tính nào tật nấy. Thứ nhất là lăng nhăng bay bướm, hả, ai mà cho ổng quan hệ là ổng quan hệ, có người thì kéo dài, người thì không kéo dài, mà vợ phát hiện ra đó thì ôi là bỏ. Không có bao nhiêu lần cổ bắt được những cái tin nhắn, rồi những cái kêu gọi ban đêm, rồi bồ bịch cặp lăng nhăng, mà bên chồng đó thì họ cứ bảo vệ con trai họ, có nghĩa rằng là đàn ông mà nó đi đâu nó cũng về nhà thôi, bây đừng có làm quá, bây giờ bây muốn nó bận, bây cứ để cho nhiều ra đi, rồi nó ở nhà nó bận con, nó không có làm gì được hết. Thì cô nói cô đâu có đẻ được nữa, một đứa thôi, tại bây giờ một lần đi làm rất là tốn tiền, mà đâu phải bạn có làm hoài được. Thì cô mới hỏi kiến hai người bạn thân. Thì cái cô vợ bạn thân nói rằng tùy mày, nếu mà mày muốn á, tùy bà đi ha, tùy bà muốn hai ba đứa con thì tao không có ngại, một đứa hai đứa ba đứa cũng là con của chồng tôi thôi, cũng nó cũng vậy thôi, tôi bà thân nhau, nhưng mà thằng chồng bà tính như vậy rồi đó thì không phải là cái lý do con đâu, bà đừng có nghĩ mà ham con nó làm như vậy. Thì cô mới hỏi ý kiến chồng cổ. Chồng cổ nói rằng á, là như là sẽ qua đường thôi, về nhà cũng như là cũng có thời gian cho con, nhưng mà nếu mà có thêm một đứa là rất là tốt đó. Thì chồng nói là bây giờ là sao xem khó có con, à, nói cho bây giờ nếu mà em khó có con tôi đi kiếm bà nào mà ẵm con đông, và tại vì bên gia đình ẵm ba người, hai người khác có con, ẵm có mình ẵm có thằng à. Thì cổ lại dại dột và cổ lại đi theo hai người bạn thân, và cổ phải tất cả chi phí cổ chịu hết. Nhưng cái may cổ là người bạn thân, họ coi như họ đi chơi, cho nên là vé của họ tự họ chịu, họ nói là tự họ lo vé, hai vợ chồng họ tự họ như là đi xài chi tiền làm ba vậy đó, tiền giá ai nấy chịu, còn ăn uống chia ba. Thì cổ cũng muốn là trả cho bạn cổ, nhưng mà bạn cổ rất là tốt với cổ, và bạn cứ này suy nghĩ cho kỹ đi, có nên đẻ nữa không, và thú vị là cổ đẻ đứa nữa. Thì khi cái thằng con lớn nó được 4-5 tuổi thì cổ đẻ đứa nữa, là hai đứa. Thì lúc cái bầu đứa thứ nhì thì sức khỏe cổ nó cũng xuống đó thưa quý vị, rồi cũng mệt mỏi, đẻ con ra lần này thì cũng là đứa con trai nữa. Và có lẽ là cái ông đó, cái gene của ổng mạnh hay sao đó, nhưng mà lần này đó thì nó cũng may mắn, cuộc đời có may mắn là nó cũng giống y chang như cổ luôn, nó rất giống cổ lắm, và nó cũng có những cái nét hao hao của người bạn của chồng cổ, chồng của bạn cổ, nhưng mà không phát hiện ra. Thì thưa quý vị, hai đứa bắt đầu nó càng lớn lên á thì nó càng có cái nét lộ ra là nó giống ba, nó một phần nào bên nội bên kia, nhưng mà họ có biết, tại vì bản thân của cổ thì thực sự ra là bên nội không biết là ai. Trong cái thời gian đó, cổ đau khổ vì chồng cổ bay bướm trăng hoa, bắt đầu sanh đứa thứ nhì, thì ổng bắt đầu là ổng có bồ. Thì ổng quen với cái cô này là một cái người nhân viên làm chung, cũng là một người sale làm chung công ty với ổng. Họ thường đi tỉnh với nhau, đi các tỉnh để mà sale hàng, rồi nó thẳng là họ cặp với nhau, họ cặp và họ ở với nhau. Cổ bắt được, cổ nói, nhưng mà cái anh chàng này cứ nói rằng là giống như là chơi rồi về, với lại cái nghề của ổng là phải đi tỉnh, mà hai người là cùng một cái hệ thống xe của nó, không thể né nhau được. Thì cổ đâu có ghen được, cũng muốn năn nỉ chồng cổ đổi nghề hay là đổi cái buôn bán rồi thì cũng không có được. Rồi bắt đầu anh đánh đập vợ con. Thì cổ nói đó là cổ rất là thương con cổ, cổ hiểu được, mà cổ rất là nhịn chồng cổ, bởi vì cổ thấy là cổ đây dối chồng cổ vì những đứa trẻ rồi, nhưng mà cổ nói là cổ dối đây là bởi vì cổ thương chồng, cổ thương luôn cả cảm xúc của chồng, cổ thương luôn cả bên chồng cần phải có cháu nói giỏi, và cổ không nỡ nói với chồng mình rằng anh là cái người không có con được, chứ không phải em. Yêu quá nó quá cuồng, và lại chiều chuộng săn sóc chồng từ lúc hai đứa con, rồi cổ nghĩ là và có ở nhà đưa đón con, một đứa thì còn được, cái hai đứa bắt đầu bận biểu rồi thì kinh tế là mình chồng cổ. Và cổ vẫn lúc này thì cổ bắt đầu tập tành bán hàng online, cổ làm những cái đồ ăn bán như là đồ khô đó quý vị. Thì dần dần đó là cổ bán nhiều mặt hàng và kinh tế gia đình ổn định và thu nhập cũng cực kỳ cao và cũng rất là tốt. Cổ nói có nhiều tháng cổ lời 30-40 triệu một tháng luôn, bởi vì bán rất là nhiều mặt hàng và bán đắt, ship hàng không kịp. Thì cổ lo buôn bán rồi lo ship hàng cho con cái, lo gửi cho người ta ra, thì chồng cổ lại cặp với các cô kia và rất là mê và bắt đầu quay lại đánh đập vợ con. Về đó, tối đó thì đi chơi tới khuya về, mà cổ cằn nhằn đó thì chửi bới cổ rồi đánh cổ. Có khi hai đứa nhỏ nó chạy lung tung, nó giỡn thì ảnh nạt nộ. Có nghĩa là ảnh kỳ cục lắm quý vị. Ảnh rất là kỳ cục. Thì cổ cũng bỏ quan, cổ nói rằng thôi bây giờ cổ là làm có tiền rồi, cổ có hai đứa con rồi. Người đàn ông này đó đi trong cuộc đời của cổ nhưng mà không giúp gì được nó hết. Cái thời điểm đó là Him đi làm như Him ăn xài. Him thấy cổ có income thu nhập rồi, Him không có giúp nữa quý vị. Một mình cổ gồng gánh. Bên chồng cũng có thương nói rằng là nó tệ quá, thôi tội nghiệp bay, nhưng mà cũng may là bay xoay sở được, bay khá. Chứ gặp người ta chắc là mệt lắm. Mẹ chồng, ba chồng và hai người chị em chồng rất là thương nha quý vị nha. Họ cũng đủ ăn, họ cũng khá, nhưng mà thật sự ra đó là họ cũng giúp phần nào thôi. Thì họ cũng chửi em họ, chửi anh họ, chửi con họ, nhưng mà không đọc vào đâu. Thì cổ nghĩ rằng thôi bây giờ bịt mắt, bịt lỗ tai lại. Không nghe, không thấy thì tim nó không đau. Cho nên đó là cổ lại cứ lao vào bà bán ngày càng đắt lên. Bây giờ ông trời cũng nói ông không tẩy lại ai vào đường cùng hết trơn, vì ông trời đúng cái đó đó, lấy cái này của mình cho mình cái khác, vì tin đi. Thì cổ bán rất là đắt, cái doanh số của một tháng một kiếm mấy chục triệu, có những tháng mà bán đắt nó lên tới 70-80 triệu, cả trăm triệu của lời. Và cổ bán rất là nhiều mặt hàng, thì như không tiện nói cái trang của cổ là ai, tại vì đây là một sự tâm sự riêng tư. Nuôi con, đưa đón đi học thêm, về nhà livestream đóng hàng, chở đi giao hoặc là cho shipper đi giao, cổ làm quần vật. Thì cái ông này, ông cặp với cô kia không biết thời gian sao, cho đến một ngày đẹp trời đó, thì trong một lần mà cổ bắt được, cổ đi giao hàng cho một người khách ở xa, thì cổ bắt được là hai người đang ngồi ăn sáng trong một quán cà phê mà cổ giao hàng cạnh đó. Người là cái mối quen, cổ đi giao số nhiều chứ không qua shipper. Thì cổ sững người và cổ thấy bên cạnh có một cái thằng bé đẩy chiếc xe. Thằng bé đó cô nghĩ rằng chắc chưa được một tuổi thì không có biết đi, còn nằm trong cái xe đẩy. Thì cô lạnh toát cả người, cô biết rằng phải con của chồng cổ rồi, và cũng có thể là con của chồng cổ. Là cái người đàn bà này may mắn hơn, nhiều khi là cái tinh binh của ảnh yếu nhưng mà vẫn có thể sống được một hai con. Thì cổ nói vậy cô rất là buồn, cô buồn lắm. Thì cổ mới hỏi chồng cổ, thì chồng cổ mới nói đó là có một đứa con với một con nhỏ làm chung, mặt nhỏ seller đó, làm chung với nhau, và bây giờ là đứa con gái. Và lúc đầu cũng nhìn là nghĩ là con trai, tại vì mặc đồ đổi nó nghĩ trai, mặt ổng khai là con gái. Thì cổ mới nghĩ chắc nó là con gái, có thể là con của ổng thiệt. Thì cổ mới khóc và cổ nói là bây giờ anh muốn như thế nào. Thì ổng nói rằng bây giờ anh sống cả hai, em cũng hai đứa, cô kia một đứa. Là cái nguyên nhân là tại vì thực sự ra là ảnh đi tỉnh nhiều hơn ở nhà. Một tháng ông đi khoảng phân nửa thời gian, có khi hơn, là ở tỉnh, đi các tỉnh để mà sell man mà quý vị. Cái cô này cũng là quản lý sale, cho nên cũng đi theo. Hai người sẽ rất là giỏi của công ty và họ khá lắm, cho nên họ đến với nhau và họ cặp với nhau như vậy mấy năm. Thì cô nói bây giờ là cô không làm gì được. Thì cô ok, cô cũng chấp nhận, cô nhịn. Cho đến một ngày đó thì tự nhiên cái tiền làm ăn của cô cũng mất tiền. Thì cô mới phát hiện ra là cô mới để ý, mà cô không để ý nào giờ. Lâu lâu cô mất 5-7 triệu, 5-3 triệu trong tủ mất hoài. Thì cô mới để ý, cô đến cho kỹ, cô đánh dấu, thì cô thấy là con mất vài triệu. Thì cô mới biết là ai lấy. Thì cô nói chuyện với nhà có hai vợ chồng với hai đứa nhỏ thôi. Thì chồng cổ nói rằng là chồng cổ làm ăn nghe lời người ta, cái tiền lương đó là cũng chơi stock ở Việt Nam đó quý vị, bên nước đó đó, và thất bại rồi, thành ra bây giờ là nợ nần rất là nhiều. Thì cổ lúc này cổ mới giấu tiền, cổ không có đưa nữa, tại cổ gánh gia đình hết rồi. Thì cổ đến gặp cái cô bé kia. Thì khi đến gặp cô bé kia đó để cô nói chuyện, tại cái lý do cổ là cổ không muốn cái tiền của cổ làm phải nuôi cô bé này, là đúng thôi, tại ông lấy tiền nuôi gái mà. Thì thưa quý vị, cổ hẹn, cổ không có hẹn mà cổ xông vào, cổ canh, cổ rình, cổ tới nhà, cổ gặp, ta cổ biết mà. Thì cổ sững sờ là cái đứa bé đó đó, nó hoàn toàn không giống chồng cổ một tí xíu nào hết, và nó cũng không có giống cái cô đó một tí xíu nào luôn. Cổ khẳng định rằng qua cái nhìn á, thì là 100% là không phải là con của chồng cổ. Cổ thôi chết rồi. Cổ thì cổ đi nhận cái tinh trùng của người bạn thân. Còn cái cô bé này có thể là ngoại tình. Thì cô này đâu có làm gì đâu. Thì cổ nhìn cô này, chị biết không phải là con của chồng chị. Thì cô kia không có trả lời. Cô kia chửi bới lại cổ và ông chồng phải đánh cô cận tơi bời luôn. Nói rằng mà đặt tới nói chuyện như vậy là đánh tơi bời và nó thẳng là chửi rủa hai đứa con. Chửi rủa cổ và hai đứa con nó cũng thương mẹ, nó khóc rần rần rồi ẩm xô ra. Thì lúc ẩm xô thằng lớn lúc đó cũng 7-8 tuổi. Thì thưa quý vị là nó bị té đập đầu và đưa vào bệnh viện. Mai lại thì cô giận và cô thấy rằng cô nói cái đêm mà ở trong bệnh viện với con đó nó không có nguy hiểm. Cô nhớ là cái khoảng thời gian phải làm vợ, gồng gánh gia đình, trách nhiệm đủ thứ hết, mình đã quá dại rồi. Và sáng hôm sau cô về thì mà cái đêm đó đó khi đưa con vào bệnh viện đó, chồng không có vào. Chồng dẫn đi về nhà vợ nhỏ và ở đó tới sáng và nói rằng con mày muốn làm gì mày làm đi. Đó, thì cô suy nghĩ rất là nhiều thứ về độc lập tài chính rồi, gồng gánh nuôi con tất cả mọi thứ rồi. Và cô quyết định hôm sau chồng cô về thì cũng có vẻ là hối lỗi, nói chuyện với cô thì cô nói rằng cô muốn ly dị và có đơn phương ly dị. Chẳng hỏi tại sao thì cô nói rằng là cô muốn ly dị. Lúc này xảy ra là ổng bằng mọi cách ổng nói là mày ly dị là chuyện của mày, hai thằng con của tao của bên nội ta phải dành cho được lại. Và ổng nói ổng sẽ làm đủ mọi thứ để dành hai đứa con và chữa rất là dữ, và cộng với ông nội bà nội và hai người cô nhảy vào không cả một hôn nhân này mà chỉ làm mọi cách để mà dành con thôi. Nói rằng cổ còn cổ lúc này cổ cũng 30 mấy tuổi rồi, là trên dưới 40 thì mày còn có con được, và họ làm một cách họ dành. Và những cái lời cũng rất là có nhiều người đụng chuyện ra, mấy đụng tới quyền lợi của họ mới thấy được cái sự tàn nhẫn của họ, chửi bới và đủ thứ hết. Mà tuy rằng cái nhà đó cổ ở là cái nhà mướn, mà chứ nếu mà nhà của ổng cái ông đuổi ra rồi thì thưa quý vị, ổng dọn hẳn vợ với cô kia và làm thủ tục nộp đơn lên tòa. Thì ổng mướn luật sư là ổng làm một thủ tục là ổng xoay, ổng chấp nhận ly dị mà ổng dành hai đứa con. Thì thưa quý vị, tới chỗ này thì tới vừa rồi thì luật sư báo với cổ, thì cổ suy nghĩ như vậy nè quý vị, làm sao đây? Đánh thẳng tay thì thử DNA không phải con của ông, một cái tát vào ba mẹ chồng, chị em chồng và chồng, năm người sẽ xỉn nỉn. Cổ có đầy đủ bằng chứng là cổ đi Thái Lan với bạn, cái người bạn, cái vợ của bạn đó ký tên là đi chung ngày hôm đó, nhân chứng thế nào thì cổ không có bằng, cổ có bằng chứng tốt là không ngoại tình. Nhưng mà cái lý do cổ làm là cái lý do cổ thương chồng, thì nếu mà cổ đưa cái đó ra đó, cổ đưa cái bằng chứng DNA ra và những cái bằng chứng đi thụ thai nhân tạo ra đó, thì bên chồng cả năm người sẽ choáng váng, sẽ đau đớn dữ lắm. Cái người đàn ông này đã suy sụp và họ ổng sẽ lòi ra con vợ bé của ổng đó, ha, cái đứa đó cũng phải là con ổng. Đối với vị là ổng còn đau điếng thì lúc này chắc chắn sẽ quay là xin lỗi cô vợ này cái sự hy sinh, nhưng mà cái tình của không còn, cô thấy là bạc quá. Thì cô, thưa quý vị, câu hỏi của cổ rằng bây giờ đó cổ có nên đưa ra để dành con không? Thì chỉ thấy là trong cái income của cổ, thu nhập thì cổ dành con là cái chắc, cổ dành con được cái chắc. Người chồng đã có con rơi khác rồi, đã ngoại tình, đã vi phạm gia đình thì cổ đã được dành con là cái chắc luôn. Nếu mày thì cô nói là đúng, nhưng mà họ phay tới cùng, họ thưa gọi là mọi cách để họ bắt cháu của họ. Và bên chồng đó thì cũng quen biết với bên tòa án và họ nói rằng là họ sẽ mọi cách, họ làm đủ bằng chứng và chứng tỏ anh không có người chồng mà cao này kia nọ rồi để mà họ dành họ nuôi. Thì cô nói rằng là phân nửa đó thì cô biết rằng cô dành được, nếu mà lôi ra tới cùng cô vẫn dành được. Nhưng mà nếu mà làm quá đó thì cô đưa bằng chứng để cho nó khỏi dành việc nữa, thì lúc này cô quá tàn nhẫn lắm không? Tại vì đưa của cổ ra thì một cách gián tiếp báo rằng cái cô vợ bé kia cũng không phải là con của ổng, ổng không có con. Đó, hoặc là khi đi thử DNA, đó, thì cũng nói rằng nếu mà thử DNA ra, may mắn là cô vợ bé đó là đúng là giọt máu của ổng, thì coi như là cổ chấp nhận một cách là mình không có duyên nợ, mình không có duyên có con người đàn ông này, nhưng cô vẫn có con của riêng cổ, cho cái tình thương của cổ làm mẹ. Thì cái người kia dù là con ruột thì cô cũng chúc mừng cho ổng, không ghen tị đã đau đủ rồi. Còn nếu không phải nữa thì thử hỏi cái sự tổn thương của ổng đến mức nào. Thì cô hỏi quý vị rằng cổ có nên trưng bằng chứng DNA ra để bên nội đừng có làm phiền chửi bới cổ dành dịch thưa gửi tốn quá nhiều tiền rồi. Thì quý vị cho câu trả lời, cô phải làm sao? Cái này thì nên nói vui thôi, thì hỏi như là chị Nhi nghĩ như sao? Ngọc Nhi nghĩ sao? Chị nói như vậy. Bà nội chị cũng không dám cho ý kiến được tới chị. Tại vì thực sự ra là một cái sự tổn thương phải nhiều người. Nhưng nếu mà cảm nhận ở em, nếu cái đường cùng, em phải tranh đấu để dành con cho mình. Chứ tự nhiên không máu mủ người ta giao cho con người ta nuôi đâu có được. Nửa lớn cũng biết thôi. Mà lỡ phiền nữa, thành ra mình phải dành những cái gì của mình. là đúng, nhưng mà giành không được thì tới cái nốt rồi phải bắt buộc phải trưng bày ra. Còn để hại cô kia thì chị không có ý kiến. Thì cô nói rằng nếu cô trưng ra thì cô sẽ làm ba má chồng, anh chị em chồng, chồng và luôn cả cô vợ bé luôn một đám ngỡ ngàng hết. Và chính bản thân cổ thì cổ không có sợ bởi vì cổ có bằng chứng không phải là ngoại tình. Thì câu hỏi một câu duy nhất thôi là có nên trưng bằng chứng ngay bây giờ không, để khỏi tranh cãi tiếp tục, khỏi phải mệt mỏi, khỏi phải đủ thứ chửi bới cổ gặm gánh lên đầu bên cổ của cổ bây giờ. Xin quý vị cho câu trả lời dùm. Đây là một câu chuyện mà gọi là trời ơi đất hỡi, một câu chuyện mà mình nghĩ đúng là có những chuyện mình không nghĩ nó xảy ra và nó vẫn xảy ra. Đó quý vị. Đó, và cảm ơn quý vị rất là nhiều. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Chào quý vị và chúc quý vị thật bình yên bên gia đình và người thân.